Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440. Ba lần cơ hội, Hắc Bào Mục Sư lại nhìn 2 phút đồng hồ. Hắn lắc đầu, ngắn ngủi trong chiến đấu ở trong đầu hắn đã có số liệu phân tích. Những người này là mạnh mà lại mạnh đáng sợ. Theo cá nhân thực lực đến phối hợp đến thực chiến đều đáng sợ rất. Thế mà Helicity vẫn là quá cường đại. Cường đại đến theo hắn đến xem. Những người này nhiều nhất đem Helicity lượng máu đẩy đến 1/3 thì là cực hạn. Cái kia thần vương thủ vệ dù sao kém Kuro rất nhiều. Liền nắm giữ Kuro tinh thần ngân tích cũng chính là thánh vực mọi người tăng thêm hắn đều không có. Thoái thác. Những người này tuy nhiên từng tái phát ra nổ tung nhưng cũng còn chưa đủ. Helicity sợ hãi thán phục. Nhiệm vụ miêu tả. Tại Helicity phân thân theo mộng ảo thế giới bên trong xuất hiện thời điểm. Chỉ có lực lượng cường đại mới đủ lấy chinh phục nàng. Nhiệm vụ yêu cầu. Đánh bại Helicity kết quả cuối cùng căn cứ chiến đấu cho điểm. Nhiệm vụ khen thưởng. Helicity truyền kỳ vũ khí hộp quà một nhiệm vụ độ khó. Không biết nhiệm vụ thời hạn. Không biết thời hạn còn thừa. Không biết nhìn xem thanh nhiệm vụ trong kia cái dụ hoặc tồn tại. Hắc Bào Mục Sư cười cười. Có lẽ những người này tránh thức liên thủ vẫn là có cơ hội. Theo Hắc Bào Mục Sư rời đi. Hết thảy cũng xác thực như cùng hắn sở liệu bình thường. Helicity lượng máu dừng lại tại 2/3 địa phương rốt cuộc không giảm xuống đi. Đồng thời mở ra quang huy chi lực Helicity phát ra càng thêm nổ tung. Những người này cuối cùng vẫn từ bỏ. Cứ việc thất bại, nhưng là đám người này mạnh đại chiến đấu lực vẫn là để vây xem người chơi nhìn mà than thở. Một số người cũng là ghi hình sau truyền lên đến trong diễn đàn. Buổi sáng ngày mai tuyệt đối có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Phát ra tuyệt đối không có vấn đề. Prometheus thở dài. Chúng ta phát ra là đầy đủ. Thần vương thủ vệ vẫn chưa được. Lúc này cái kia thần vương thủ vệ cao lớn bóng người tiêu tán. Sau đó một người trung niên xuất hiện. Rớt trên mặt có chút một chút tiếc nuối. Đáng tiếc nếu để cho ta một chút thời gian. Cấp 3 thần vương thủ vệ tuyệt đối có thể kháng chủ. Nhưng là, khẳng định không đủ thời gian. Apollo nói ra, ta có dự cảm, có lẽ liền 1 tháng đều dùng không rơi. Helicity tuyệt đối phải bị thoái thác. Chúng ta bây giờ có 2 cái biện pháp. Prometheus muốn mở miệng nói. Đệ nhất, tìm tới thay đổi thần vương thủ vệ nhục thuẫn. Thứ hai, làm đến cấp 8 bạo độc quyển trục, nhưng kẻ sau khẳng định là không thực tế. Toàn bộ Trung Quốc khu ghi hình ta đều nhìn qua. Lại thêm trong khoảng thời gian này dài, Athena mở miệng nói, nếu có thể lời nói, như vậy chỉ có 2 người có thể thay thế thần vương thủ vệ. Một người chính là người nhóm hẳn là cũng biết, cũng là cái kia gọi là tinh thần ngân tích gia hỏa. Trên tay hắn truyền kỳ NPC có thể kháng 1 hồi. Athena nghiêm túc nói, cái thứ hai cũng là lên 1 lần cùng ta chiến đấu nữ nhân kia. Hoa hồng đỏ, còn có tinh thần ngân tích. Rớt thở dài, thực so với cái này truyền kỳ vũ khí. Ta càng để ý là cái kia tinh thần ngân tích trong tay. Đến cùng có hay không món kia sử thi trang bị. Đúng vậy à. Poseidon cũng là thở dài, cầm tới cái kia trang bị nếu là có thể thần hồn giác tỉnh. Cái kia thật đúng là một bước lên trời, có hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này một thanh âm tại những người này bên tai vang lên. Nghe đến cái thanh âm này, Athena sững sờ sau đó quay đầu. Là ngươi, Athena trong mắt xuất hiện không gì sánh được chiến ý. Ngươi tới làm cái gì? Trí nhớ không gian, xin lỗi, lần này ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi. Trước mắt là công tước nhìn lấy cung binh sau đó cười lạnh nói. Mang đi, không có năng lực phản kháng chút nào cung binh bị binh lính kéo đi. Hắn không có phản kháng, bởi vì lúc này cung binh một mặt kỳ quái nhìn phía xa Kla công tước. Tại Naen tất cả hình ảnh biến mất sau khi kết thúc. Hắn bởi vì có nam tước chứng minh kết quả tiến vào thuộc về mình huyễn cảnh. Mà tại cái này huyễn cảnh bên trong, không biết là cái gì đế quốc trong hoàng thành. Hắn một cái nam tước thân phận người muốn trong hội này sống sót nhất định phải xem xét thời thế. Thấy người sang bắt quàng làm họ, mà kết quả lại là trước đó một mực mắng lấy Naen là ngu ngốc đồ con lợn cung binh lần này cũng thất. Bại, hắn một lòng vì dừng nỗ lực nghiêng đổ Kla công tước sau cùng lại thân thủ đem cung binh bắt. Mà mấy phút đồng hồ sau theo ánh đao lướt qua, cung binh sinh mệnh cũng tiêu tán theo. Ngọa thảo cái này có chút đánh mặt a. Hình ảnh lóe lên trở lại trí nhớ không gian cung binh một mặt xấu hổ cười khổ. Hắn còn đang hồi tưởng lấy vừa mới chính mình là nơi nào phạm sai lầm. Cứ việc chỉ là một lần thể nghiệm, nhưng là kết quả lại làm cho cung binh trí nhớ sâu sắc. Mà lúc này liên tục hai đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, đế quốc huyễn cảnh khiêu chiến thất bại, ngài còn có hai lần cơ hội. Tiếp tục khiêu chiến mời lựa chọn bắt đầu. Hệ thống, giống như mộng giống như tỉnh bên trong. Tuyệt vọng tâm tình xuất hiện. Bất luận cái gì một con đường đều có thể thông hướng thần cảnh giới. Thế mà ngươi còn chưa tới nơi con đường này phần cuối. Cung binh nháy mắt mấy cái. Cái này hai đầu nhắc nhở để hắn có chút mộng. Đệ nhất hắn không biết cái này rất là kỳ lạ đế quốc huyễn cảnh là ý gì. Cũng không thấy được nhiệm vụ cũng không biết khen thưởng cùng quy tắc. Thứ hai cũng là cái kia cái gọi là tuyệt vọng tâm tình. Cung binh nhìn xem cái kia thần cấp nhiệm vụ. Hắn không biết như thế nào mới tính phù hợp yêu cầu. Nhưng là nghĩ đến đây nhiệm vụ độ khó là lần đầu tiên thần cấp. Cung binh cười khổ âm thanh. Hắn biết sẽ không đơn giản như vậy. Nghỉ ngơi một hồi về sau. Cung binh lần nữa lựa chọn bắt đầu khiêu chiến. Lần thứ hai tiến vào cái kia đế quốc huyễn cảnh về sau. Nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh cùng quen thuộc NPC. Cung binh cười cười. Hắn thề lần này hắn sẽ không lại thất bại. Biết Kla công tước bản tính về sau. Hắn sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Không biết qua bao lâu. Theo một số gầm thét. Cung binh mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Tô Lạp Nhĩ phu nhân. Cái này qua thời quý tộc, đây là cung binh một tay vun trồng đồng thời thực tình đối đãi người tại một khắc cuối cùng bán hắn. Nhìn lấy Tô Lạp Nhĩ phu nhân đầu nhập tân đạt hầu tước ôm ấp. Cung binh cười khổ âm thanh, hắn tùy ý mình bị mang đi. Rất nhanh hắn sinh mệnh lần nữa bị chung kết. Hệ thống. Đế quốc huyễn cảnh khiêu chiến thất bại, ngài còn có một cơ hội, tiếp tục khiêu chiến mời lựa chọn bắt đầu. Hệ thống, giống như mộng giống như tỉnh bên trong, tuyệt vọng tâm tình xuất hiện, bất luận cái gì một con đường đều có thể thông hướng thần cảnh giới. Thế mà ngươi còn chưa tới nơi con đường này phần cuối. Cái này mẹ hắn toàn thế giới đều không có thể tin tưởng ngươi. Cung binh cảm giác được chính mình tâm tình không phải tuyệt vọng mà chính là phẫn nộ càng nhiều. Hơn một chút, nhìn lấy còn có một cơ hội cuối cùng đế quốc huyễn cảnh khiêu chiến. Cung binh hít sâu một hơi. Sau khi thành công không biết là ban thưởng gì. Nếu như thất bại ta thì thật tuyệt nhìn. Như thế trực tiếp phong thần cũng không tệ. A, chính mình cho mình cổ vũ cung binh điều chỉnh tốt trạng thái. Sau đó hắn lần nữa tiến vào trong ảo cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.